Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3093, tìm kiếm chân tướng 3. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cúi đầu nhìn ngón tay của mình giáp. Còn tốt đều là màu da, rời phòng, đi vào bên ngoài, Lưu lão đầu để Bạch Y Nhiễm phụ thân đi làm một cái bát đến. Sau đó mở ra trên người ba lô, vừa nói ra, còn tốt ngươi nói với ta là quỷ nhập vào thân. Sớm chuẩn bị tốt, không phải vậy cái này đêm hôm khuya khoát, rất nhiều nơi đều không có chỗ nào bán đi. Hắn lấy ra một quả trứng gà, đem đầu nhỏ gõ mở, đổ sạch một chút lòng trắng trứng, sau đó bắt một nắm gạo đen bỏ vào, lại rót nước đi vào, để Bạch Y Nhiễm phụ thân đi làm nóng, dùng tốt nhất nồi cơm điện nấu một hồi, chờ trứng gà đọng lại, lấy tới là được rồi. Chờ một chút, cái này còn có hai cái. Một khối nấu, lại cầm hai cái sinh trứng gà cho hắn. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra sau khi đổi nước, dùng một căn gỗ đào nhánh khuấy đều. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua bên trong là màu đỏ hồ trạng vật. Hỏi hắn là cái gì? Trả lời là chu sa, có thể quấy đều về sau. Lưu lão đầu xuất ra một cọng lông bút. Thấm chu sa, tại một tờ linh phù bên trên vẽ lên đến, trong miệng nói lẩm bẩm, vẽ xong sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, niệm một tiếng, mau, linh phù thiêu đốt, bị hắn ném vào nửa bát trong nước, đây chính là hóa phù thủy sao? Diệp Tiểu Mộc tò mò hỏi, lúc này Bạch Y Nhiễm phụ thân cầm ba cái trứng gà trở về. Lưu lão đầu để bọn hắn hỗ trợ, vào nhà đem Bạch Y Nhiễm vịn ngồi xuống. Đút nàng phù thủy uống. Đại sư, Y Nhiễm trước đó mất máu quá nhiều. Còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, đại phu nói không thể ăn bậy đồ vật. Bạch Y Nhiễm phụ thân có chút do dự. Yên tâm, chị không chết, chữa chết ta đền mạng. Nửa bát phù thủy rót hết. Bạch Y Nhiễm sắc mặt tái nhợt kịch liệt biến đỏ. Hai tay ôm bụng rên rỉ lên. Bụng cũng càng ngày càng trống. Rất khó chịu bộ dáng. Lưu lão đầu cong lên ngón giữa tay phải, đột nhiên tại trên trán nàng gảy một cái, Bạch Y Nhiễm hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn màu đen uế vật, Diệp Tiểu Mộc sớm nghe Lưu lão đầu chỉ huy, dùng một cái bồn tiếp lấy, cay mũi mùi tanh, Diệp Tiểu Mộc che mũi hướng trong chậu nhìn lại, uế vật là đen bên trong hiện xanh biếc dịch nhờn, nhìn qua rất buồn nôn, Bạch Y Nhiễm liên tiếp nôn một hồi lâu. Phun ra dịch nhờn nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Từ màu đen lột xác thành màu đỏ. Về sau tiếp cận trong suốt, nguyên bản phình lên bụng cũng bình xuống dưới. Lưu lão đầu nói tiếng tốt. Vị nàng nằm xuống, Bạch Y Nhiễm vẫn hôn mê. Nhưng là sắc mặt trở nên hồng nhuận. Hô hấp cường độ cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều. Loại biến hóa này Bạch Y Nhiễm phụ thân nhìn ở trong mắt. Có chút kích động. Không ngừng hướng Lưu lão đầu nói lời cảm tạ, sự tình vẫn chưa xong đâu, trước không vội cảm ơn ta, Lưu lão đầu để Diệp Tiểu Mộc bưng cái kia bồn uế vật. Cùng hắn cùng đi ra bên ngoài, đi vào trong thang lầu góc không người, lại vẽ lên một tờ linh phù, ném đến trong chậu, những cái kia uế vật lập tức bốc cháy lên, lửa lại là màu xanh biếc, những cái kia màu đen dịch nhờn. Như là nhiên liệu một dạng chậm rãi thiêu khô, ở giữa lại xuất hiện một chút tóc dạng đồ vật, tại trong ngọn lửa không ngừng vặn vẹo lên, giống từng đầu dài nhỏ con run, thấy Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Y Nhiễm phụ thân hai người trợn mắt hốc mồm. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, những này tóc cũng không động đậy nữa, Lưu lão đầu cầm một tờ linh phù, đem những này tóc bao vây lại, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lưu gia, đây là vật gì? Diệp Tiểu Mộc một bên hiếu kỳ hỏi. Quỷ đầu tóc, quỷ, Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn. Lưu lão đầu không để ý tới hắn giật mình, mang theo bọn hắn lại về đến phòng, lấy ra ba cái kia đun sôi trứng gà, tìm tới cái kia hai cái không có mở miệng, lột ra sau đó một ngụm nuốt, đây cũng là muốn làm gì pháp? Diệp Tiểu Mộc dùng sùng kính ngữ khi nói ra. Hiện tại hắn đối Lưu lão đầu chỉ có khuất phục, kết quả Lưu lão đầu một câu để hắn mở rộng tầm mắt. Ta đói, ta ăn trước điểm đệm lót, ăn xong hai cái trứng gà, hắn xuất ra cuối cùng cái kia hỗn hợp gạo đen trứng gà. bóc vỏ sau đó, đem bên trong chất hỗn hợp nhét vào bài thi nhiễm trong miệng một chút. Qua một khắc đồng hồ tả hữu lại móc đi ra, chất hỗn hợp đã biến thành sền sệt, không ngừng bốc lên trắng hơi. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ sờ soạng một cái, lạnh đến giống mới từ trong tủ lạnh lấy ra, vội hỏi Lưu lão đầu chuyện gì xảy ra, đây là từ trong cơ thể nàng rút ra quỷ khí, dạng này liền không sao. Lưu lão đầu nói, gạo nếp trừ thi khí, gạo đen trừ quỷ khí, đậu đỏ trừ thi khí, rượu gạo trừ tà khí, cái này đều là có coi trọng. Bạch Y Nhiễm phụ thân kích động nói ra, đại sư, người nói là, Y Nhiễm nàng không sao, là không sao, nhưng trị ngọn không trị gốc, bây giờ cái kia dây dưa nàng quỷ hồn không tại, đương nhiên tốt nói, vạn nhất trở lại, vẫn là phải dây dưa nàng. Bạch Y Nhiễm phụ thân nghe chút trợn tròn mắt, nói, cái kia muốn làm sao? Lưu lão đầu chào hỏi bọn hắn ra ngoài, đi vào bên ngoài trên hành lang ngồi, suy nghĩ nửa ngày, nói ra, lẽ ra, chuyện này ta không quản lý, cái này quỷ rất lợi hại, hắn tùy thời có thể giết nhà ngươi thiên kim, không giết nàng, chỉ là vì tra tấn nàng, ta chưa chắc là nàng đối thủ. Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, giật nảy mình, vừa muốn mở miệng, Lưu lão đầu khoát tay áo nói, tiểu tử ngươi cùng ta cũng không phải ngoại nhân, nếu là ngươi đồng học, ta liều mạng cũng phải giúp một thanh. Đối Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, cho ta 2000 khối, Lưu gia, còn muốn tiền à? Diệp Tiểu Mộc nhảy dựng lên, nói nhảm, bắt quỷ thế nhưng là cao phong hiểm nghề nghiệp, không trả tiền ai làm, đây là nhìn mặt mũi ngươi. Không phải vậy cho 20000 ta đều không được. Lưu lão đầu trợn trắng mắt, nói tiếp, hài tử ta cho ngươi biết, trên đời này bất cứ chuyện gì, đều là có nhân quả. Ta bây giờ xuất lực không cần tiền, cái này nợ ngươi liền muốn cõng đến kiếp sau. Đến lúc đó cũng không phải là 2000 khối chuyện. Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, ta cho 5000, không cần 5000. 2000 liền tốt, chỉ cần tiền mặt, các ngươi chi kia giao bảo online banking cái gì ta dùng không tốt. Lưu lão đầu chỉ Diệp Tiểu Mộc, ngươi đợi chút nữa cho hắn liền tốt, lập tức xuất ra cái giữ ấm chén, uống hai ngụm nước, nói, tốt nói chính sự, cái này quỷ rất lợi hại, ta đợi chút nữa có thể vẽ một tấm huyết tinh phù dán tại trên cửa. Nhưng lấy pháp lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hắn 3 ngày. 3 ngày sau đó, sợ là phiền toái, quỷ này một khi phát hiện các ngươi tìm pháp sư, khẳng định sẽ xuống tay với nàng. Cho nên, thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. 3 ngày, Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi. Vậy chúng ta muốn làm gì đâu? Tìm nàng đàm phán, tại bệnh viện trên sân thượng. Lưu lão đầu rất nhanh bố trí xong pháp đàn, để Diệp Tiểu Mộc đứng ở chính giữa, chính mình bắt đầu thắp hương châm nến. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến tiếp xuống cái kia ác quỷ muốn lên thân thể của mình, cả người cũng không tốt, tội nghiệp nhìn qua Lưu lão đầu, Lưu gia, có quỷ hồn hay không được mời tới sau đó, ỉ lại trên thân không đi loại tình huống này, có, a, Diệp Tiểu Mộc run rẩy, cho nên tìm ngươi a, ngươi tiểu hòa tử dương khí tràn đầy. Lại thêm ta cho ngươi gián định thân phù, hắn không dám chiếm thân thể ngươi, yên tâm đi, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Cách chương.